Bạn đang nghe chuyện gì ba tại website chuyenaudio.mobi. Phần 15. Tối hôm đó hai chị em vào giường ngủ, dì ba vui quá nên không tìm được giấc ngủ dễ dàng. Dì không thể nào ngờ là mình lại may mắn đến mức độ đó. Được chị hai chấp nhận mối tình của mình với thằng Trung là một điều mà trước đó dù có mơ dì cũng không dám nghĩ đến. Đang mơ mơ màn màn, chợt dì có một cảm giác là lạ. Dì cảm nhận cái giường đang run một cách rất mơ hồ kín đáo. Dì lắng nghe một lúc và dì đã hiểu ra, cái giường run nhẹ vì bên cạnh, chị hai đang tự thủ dâm. Dì mỉm cười thầm nghĩ, thì ra nhắc đến mối tình cũ, nhắc đến chuyện anh Hải thủ dâm cho chị làm chị hứng tình nên vào giường, chị không cầm lòng được nên phải đi tìm cách để giải tỏa những nhớ nhung từ quá khứ. Dì nhớ lại lúc đầu khi dì và thằng Trung lén lút nhìn vào cửa sổ phòng chị hai để có lần được nhìn chị tự sướng, vậy mà hôm nay, mình lại được nằm bên cạnh chị trong lúc chị làm chuyện đó. Dì thích thú quay người qua mà nép nào người chị hai. Dì nói, chị đang nhớ đến anh Hải phải không? Thấy mình bị bắt quả tang, mẹ thằng Trung hơi ngượng nhưng rồi bà cũng cười nhỏ. Cái con quỷ này, cứ phá đám, không để cho người ta yên. Chị cứ tiếp tục đi, em thích lắm mà. Mẹ thằng Trung do dự một lúc, rồi bà mỉm cười, thò tay xuống và tiếp tục những động tác đang dở dang. Bà cũng cảm thấy rất sung sướng. Hôm nay thật là một ngày đáng nhớ, bà đã tháo gỡ được bao nhiêu gốc mắc trong đầu, bà lại lập được một mối quan hệ thật gần gũi và tích cực với em gái mình, và bây giờ mình lại dám tự thủ dâm bên cạnh nó với sự đồng tình của nó. Bà thầm thì, chị, đang sướng lắm. Dì ba đưa tay âu yếm vuốt tóc chị. Chị hãy sướng đi, em đang nhìn chị đây. Em ơi, chị, đã mấy tuần rồi. Cứ lù bù bận rộn với chuyến đi thăm thằng Trung nên bà không màng đến chuyện tình dục. Hôm nay với một tâm lý thật phơi phới, bà đón nhận cơn cực sướng đến với một tiếng rên dài mừng rỡ trong khi dòng khí ứa ra liên tục từ khe lồn đỏ hòn. Chiều hôm sau, khi thằng Trung và con Phượng đi làm về, dì ba đã vui vẻ báo tin cho cả hai về buổi nói chuyện tối hôm qua giữa dì và mẹ thằng Trung. Cả hai nhảy dựng lên vừa ngạc nhiên vừa mừng vui. Rồi cả hai chạy đến ôm hôn mẹ thằng Trung túi bụi làm bà cũng phải cười vui theo. Bữa cơm hôm đó thật là vui nhộn và tràn đầy tình cảm. Mẹ thằng Trung nói, mấy đứa phải sống hòa thuận với nhau thì mẹ mới hài lòng. Tụi bây dám làm một chuyện động trời thì phải chứng minh là tụi bây có thể sống với nhau một cách hài hòa và hạnh phúc suốt đời. Sau bữa ăn, mẹ thằng Trung ra ngồi xem tivi với con Phượng. Sau một lúc, chợt bà quay sang hỏi con dâu. Ủa hai đứa kia đâu mất rồi? Con Phượng cười hì hì. Dạ, anh Trung và dì ba. Về phòng, mà nghỉ rồi. Mới 9 giờ tối mà sao? Con Phượng nắm tay bà mà cười. Mẹ à, hồi này, mẹ có nói là tụi con cứ thoải mái tự nhiên với nhau, đừng có đóng kịch trước mắt mẹ nữa, mẹ không nhớ sao? Ừ, rồi sao? Thì anh Trung với dì ba, hai tuần nay họ cứ phải cố gắng đóng kịch với mẹ. Hôm nay được mẹ cho phép nên họ mừng qua muốn có một chút thời gian riêng tư đó mà. Mẹ thằng Trung chợt hiểu, mà cười ngượng ngùng. Bà xem tivi một chút nữa rồi bước ra vườn mà đứng đó cảm khái nhìn bầu trời đêm. Bà không hối tiếc chút nào với những gì mình vừa làm. Nhìn ba đứa hạnh phúc với nhau bà cảm thấy thật vui. Cuộc đời của bà nếu nhìn lại thì phải nói là khá nhàm chán. Sau khi mối tình đầu của bà tan biến như mây khói thì bà lấy chồng theo dạng cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Với chồng bà thì phải nói là ở với nhau giết rồi cũng có tình cảm với nhau nhưng tuyệt đối đó không phải là tình yêu sâu đậm. Cũng vì vậy mà bà quay sang lấy chuyện kinh doanh làm niềm vui. Rồi bà sanh thằng Trung và con Liên. Bà công nhận là mình không gần gũi cho lắm với hai đứa con vì cứ mãi lo kinh doanh. Sang đây thăm con và cháu nội, bà không ngờ là mình lại khám phá ra bí mật trong mối quan hệ giữa con trai và em gái mình. Bà lại thấy là điều đó không làm bà giận dữ chút nào. Có lẽ vì chính bà lúc trẻ đã từng có mối quan hệ không chính đáng với người anh họ. Nhìn em gái mình và vợ chồng thằng Trung sống bên nhau một cách thật hạnh phúc làm bà cũng thấy hả dạ và hứng thú. Tụi nó lại còn cho bà thấy tầm quan trọng của tình yêu thật sự trong quan hệ vợ chồng. Phải đến từng tuổi này mới hiểu ra được điều đó. Bà lững thững vừa đi vừa nghĩ mông lung. Bước chân dẫn bà đến góc nhà. Bà khựng lại vì qua cánh cửa sổ khép hờ, bà nhìn thấy thằng Trung và dì ba đang quấn quýt với nhau trên giường. Bà xấu hổ định quay bước nhưng không hiểu sao, bà lại chần chừ một lúc rồi quyết định đứng nép người vào mà nhìn tiếp. Lần đầu tiên trong đời được nhìn trộm cảnh sex nên tim bà đập thình thịch. Bên trong ánh sáng rất mờ ảo nhưng bà cũng thấy rõ hai thân thể trần truồng đang âu yếm quyện vào nhau. Thằng Trung Tình Tư nuốt lưỡi dì ba trong khi một bàn tay của nó vuốt ve một gò vú căng cứng của dì. Bên ngoài mẹ thằng Trung chợt nhớ đến anh Hải, mối tình đầu của bà, mối tình của quá khứ, mối tình vừa được khơi lại và đang bùng cháy trong tim bà. Bà nhìn cặp trai gái đang hôn nhau mà thầm ao ước được sống giây phút nóng bỏng đó với người tình xa xưa của mình. Bà quyết định khi trở về Việt Nam sẽ cố đi tìm lại anh Hải. Bên trong, dì ba thầm thì. Trung ơi, dì nhớ thằng cô quá đi. Dì đẩy thằng Trung nằm ngửa ra, rồi dì sung sướng gác đầu lên bụng nó. Khi dì há miệng ra mà ngậm con cô to cứng vào miệng thì bên ngoài mẹ thằng Trung phải đưa bàn tay lên che miệng để cản không cho một tiếng kêu vang lên. Cảnh tượng thật quá kinh khủng làm bà rùng mình nổi da gà. Tuy biết là trò chơi đó có thật nhưng chưa bao giờ bà dám ngậm con cô của chồng vào miệng. Bà hoa mắt nhìn em gái mình tham lam bú con cô cương cứng. Nhìn nó có vẻ như nó thích thú lắm. Mà thằng Trung cũng vậy. Cảnh tượng tục tiểu quá nhưng mẹ thằng Trung cứ đứng đó như trời trồng mà trố mắt ra nhìn. Bà lại thấy em gái mình vừa bú vừa thò tay vân vê hai hòn giái làm thằng Trung không ngớt rên gì. Từ lúc thằng Trung lớn lên thì đây là lần đầu tiên bà được nhìn thấy con cô của con trai mình. Bà rùng mình không ngờ là con cô của nó lại to và dài như vậy. Bà nhìn hai người thân của mình mà nghe sự thèm thuồng dâng trào lên. Thèm thuồng cái gì bà cũng không biết. Bà cảm nhận là khe lồn của mình phập phồng dưng dưng chờ đợi. Bà có phần ganh tị với em gái. Không ngờ là lúc trước nó quê mùa, nhạt nhòa lúc nào cũng ẩn núp sau lưng bà, nhưng bây giờ. Nó lại trở thành một người phụ nữ đầy tự tin, với nét quyến rũ đầy nữ tính. Nhìn dì bố cô thằng Trung mà bà rùng mình thèm thuồng. Bà đoán biết là tối nay, muốn tìm được giấc ngủ, chắc là bà lại phải tự thủ dâm như tối hôm qua. Khác chăng là tối hôm qua bà vừa thủ dâm vừa nhớ đến người tình xưa, nhưng còn tối nay thì chắc là không như vậy. Bà dựa người vào tường mà dạo dực nhìn em gái mình và con trai mình yêu thương nhau. Bà phải công nhận đó là một cảnh tượng thật đẹp. Mẹ thằng Trung là một người đàn bà rất nghiêm khắc, đôi lúc còn lạnh lùng với mọi người xung quanh. Bà chỉ chú tâm vào chuyện buôn bán, xem đó là mục tiêu của đời mình, nhưng từ lúc qua đây và được hòa mình vào không khí tràn đầy yêu thương lạ lùng của gia đình thằng Trung, thì bà lại nhận ra tầm quan trọng của tình yêu và tình dục. Lúc trước bà cũng quan tâm đến tình dục đó chứ nhưng tình dục chỉ là một nhu cầu như ăn, như uống, nghĩa là cần thiết cho sự sống mà thôi. Bây giờ bà lại khám phá ra là tình dục to lớn hơn nhiều, tình dục bao trùm cả tình cảm, tình yêu. Đầu đầu cũng là tình dục dưới mọi khía cạnh. Nhìn thằng Trung và em gái mình làm tình với nhau bà hiểu là họ đến với nhau không chỉ vì con tim mà họ đến với nhau vì hai cơ thể sung sướng được hòa hợp vào nhau. Em gái mình chiều mến bú cô người tình vì nó yêu thương cái vật đó của người tình, vì nó muốn cái vật đó nằm sâu trong người nó, và trở thành một bộ phận của chính cơ thể của nó. Nhìn gương mặt rạng rỡ hạnh phúc của em gái mình, bà càng cảm nhận được tình dục sáng lạng là thế nào. Bà bàng hoàng nhận ra là mình thèm thuồng được như em gái mình. Được sung sướng ngậm trong miệng con cu của một người đàn ông mà mình yêu thương hết lòng hết dạ. Có được như vậy thật là hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng bà cũng nhận ra là người đàn ông hiện tại của bà, ba thằng Trung, không phải là người đàn ông mà bà yêu thương hết lòng hết dạ. Bà thở dài luống tiếc. Rồi bà thấy thằng Trung cong người lại. Bà nhìn thấy hai gò má của dì ba phồng lên. Bà điếng người đoán biết là thằng con trai vừa xuất khí trong miệng vợ của nó. Bà thấy dì ba nuốt lấy nuốt để. Hai bàn tay của họ xoắn khít vào nhau, tràn đầy âu yếm, không cần thò tay vào kiểm tra nhưng mẹ thằng Trung cũng biết là cửa mình của mình ướt nhẹp vì thao thức, dạo dực. Tối hôm đó khi hai chị em vào giường ngủ, mẹ thằng Trung cười nhỏ và kể cho em gái biết là hồi này, bà đã tình cờ chứng kiến dì đang làm chuyện vợ chồng kinh khủng với thằng Trung. Hai chị em cùng cười khúc khích, bây giờ họ thật là gần gũi với nhau như chưa bao giờ trước đó và cả hai đều cảm thấy vô cùng sung sướng. Dì ba tò mò hỏi. Mà chị, có bao giờ khẩu dâm với ai chưa? Với anh hai. Làm gì mà có? Ủa sao vậy? Tại, vì chị thấy, ghê ghê, với lại chồng chị cũng không bao giờ đề cập đến trò chơi đó. Dì ba bẹo má chị mình. Vậy, hồi nãy khi nhìn trộm em, chị có, thèm hay không? Mẹ thằng Trung đỏ mặt. Cái con nhỏ này, hỏi gì mà vô duyên vậy? Rồi bà hạ thấp giọng. Ừ, thật ra, thì phải thú nhận là chị, có chút ganh tị với em đó. Thì chị cứ về Việt Nam mà bắt anh hai phải để cho chị thử nghiệm trò chơi đó. Không được đâu, anh hai chưa chắc đã chịu. ảnh không chịu thì có cả khối đàn ông sẵn sàng chờ chị ban ân huệ đó mà. Em nói như trò đùa. Chị coi vậy mà nhút nhát quá, để em lo cho chị. Thôi ngủ đi, đừng nói chuyện tào lao nữa. Dì ba cười hì hì. Chị có cần em ra salon mà ngủ không? Để chị được tự do mà, tự sướng. Em càng lúc càng giỡn mặt với chị đó nhé. Ừ, mà thôi, em ra đó mà ngủ đi. Được thôi, à mà nè, em và Trung có dự định đi nghỉ cuối tuần bên Hà Lan, con Phượng ở nhà giữ con. Em muốn chị đi theo tụi em cho vui. Nghe nói Hà Lan đẹp lắm, nhưng mà có phiền Hà vợ chồng hai đứa không? Đâu có gì, đi khách sạn thì mướn thêm một phòng cho chị có sao đâu. Thật ra thì dì ba đã có một ẩn ý và dì nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để thực hiện ý định đó. Cuộc du lịch cuối tuần diễn ra thật thoải mái. Từ lúc tình cảm giữa thằng Trung và dì ba được mẹ thằng Trung công nhận thì không còn gút mắc gì nữa, cả ba cảm thấy thật tự nhiên. Mẹ thằng Trung nhìn em gái mình và con trai mình âu yếm bên nhau mà thấy lòng lâng lâng vui. Mau chóng những định kiến tâm lý được gột sạch, bà nhìn thằng Trung và dì ba một cách cởi mở như một cặp vợ chồng bình thường và thân thuộc mà không còn bị chi phối vì mối liên hệ ruột thịt giữa hai người nữa. Đã vậy, những cuộc nói chuyện thật tự do về những đề tài nhạy cảm như chuyện trai gái vợ chồng càng làm mọi người thấy gần gũi với nhau hơn. Đêm đầu tiên, sau một bữa ăn thịnh soạn, cả ba trở về phòng mình. Mẹ thằng Trung đang sửa soạn thay đồ đi nằm thì dì ba nhẹ nhàng bước vào phòng. Dì nói nhỏ với giọng bí mật. Chị hai, chị qua đây, em muốn cho chị nhìn thấy một cái này rất hay. Cái này là, cái gì? Thì chị cứ theo em thì biết. Mẹ thằng Trung tò mò theo em gái bước sang phòng bên. Bà giật mình đứng khựng lại. Trong phòng với ánh sáng mờ mờ bà nhìn thấy trên giường thằng Trung đang ngủ ngon lành mà không có một mảnh vải trên người. Bà hốt hoảng co rúm người lại. Ủa, là sao vậy? Dì ba cười nhỏ. Chị đừng lo, em đã cho ảnh uống 2 viên thuốc ngủ mạnh rồi, trời có sập ảnh cũng không tỉnh dậy đâu. Mẹ thằng Trung hơi an tâm, hỏi lại. Nhưng mà, sao em lại? Vốn là hôm nọ mình nói chuyện về con cu của đàn ông. Chị lại nói là dạo sau này chị không có cơ hội. Nên em muốn dàn cảnh này cho chị. Trời ơi, em khùng rồi hay sao? Thằng Trung là con của chị mà. Thì biết rồi, nhưng mà Trung đang ngủ li bì. Chị em mình có quyền ngồi mà ngắm chứ, có sao đâu. Em tưởng là chị đã không còn quan trọng hóa mối liên hệ giữa em và Trung mà không đặt nặng vấn đề luân thường đạo lý nữa mà. Mẹ thằng Trung quầy quả bước ra sân. Dì ba vội vã theo sau. Mẹ thằng Trung ngồi lên xích đu, làm thinh không nói một lời. Dì ba cố thuyết phục chị mình. Chị à, chuyện này là chuyện nhỏ thôi mà. Chỉ là một trò chơi cho vui. Chị đừng quan trọng hóa vấn đề. Em làm chị rất bối rối. Theo em thì chị đừng nghĩ Trung là con của chị mà cứ cho anh ta là một người đàn ông bình thường. Mình nhìn anh ta như nhìn người mẫu trong catalog. Dù chị không nhìn thằng Trung như vậy nhưng nó cũng là chồng của em mà, bộ em không ghen hay sao? Chị biết không, từ lúc có cuộc sống mới, em không hề biết ghen tuông, ích kỷ là gì, lúc nào em cũng sẵn sàng chia sẻ cái vui, cái đẹp với người khác. Biết là vậy nhưng mà... Thấy chị mình có vẻ siêu lòng và bất khẩn trương, dì ba kéo tay mẹ thằng Trung về lại phòng, đến bên giường. Chị ngồi xuống đi, Trung ngủ như say như chết, đừng lo. Mẹ thằng Trung rụt rè ngồi xuống mép giường, tim bà đập thình thịch, bà chưa bao giờ được nhìn con trai trần truồng mà gần trong gang tấc như vậy. Thằng Trung vẩm vỡ và đẹp trai thật, giống như em mình nói, đúng là người mẫu trong catalog. Bà mỉm cười hãnh diện vì đó là con trai của mình. Dì ba cũng ngồi xuống rồi dì âu yếm vuốt ve hạ bộ của thằng con trai. Mẹ thằng Trung bỡ ngỡ nhìn mà rùng mình. Dì ba nhìn bà mà cười. Chị giúp em một tay. Mẹ thằng Trung ngượng ngùng nói nhỏ. Kỳ lắm, thằng Trung. Thôi được, đây nè. Nói xong dì lấy cái gối ôm đặt lên ngực thằng Trung mà nói. Đó, che mặt anh chàng rồi đó, chị không còn thấy đây là con trai của chị nữa. Đừng có ngại ngùng nữa mà. Bực mình chị quá. Dì nắm tay mẹ thằng Trung mà quyết liệt đặt lên con cô. Mẹ thằng Trung bàng hoàng hoa cả mắt. Thật ra thì lúc bình thường chắc chắn bà sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ và bỏ về phòng mình. Nhưng tối hôm nay, bà đang trong trạng thái yếu mềm vì biết là 2 ngày nữa mình sẽ ra đi và. Hơn nữa hồi chiều bà có chịu lòng thằng Trung mà uống một ly rượu đỏ làm bà bừng bừng trong người. Đã vậy dì ba cứ ép bà giáo giết làm bà trở tay không kịp. nên khi con cô thằng Trung nằm trong tay bà thì bà mới giật mình bàng hoàng. Bà định phải ngừng ngay lập tức trò chơi kỳ quái này nhưng không hiểu sao bà vẫn khựng người ra đó mà không nhúc nhích. Bà càng luống cuống hơn khi con cô bắt đầu phản ứng và dục dịch cương lên trong tay bà. Cảm giác thật dễ chịu, mẹ thằng Trung dáng thu hết tàn lực mà rút tay ra, thều thào. Không được mà, không được đâu. Dì ba cương quyết không tha, lại giật lấy bàn tay của chị mình đặt lên lại con cô đang cương lên. Mẹ thằng Trung không còn nghị lực phản đối nữa, bà thẫn thờ nắm lấy con cô mà siết nhẹ làm thằng Trung thở một hơi dài khoan khoái. Con cô càng cương lên một mức nữa. Dì ba hài lòng vì mình đã thành công. Hôm qua khi nghe chị hai của mình thú nhận là chị thèm thuồng chuyện tình dục thì dì ba có ý định phải giúp cho chị mình. Nhìn quanh quẩn thì dì thấy là giải pháp kiếm cho chị hai một người đàn ông ngoại quốc là hoàn toàn không thực tế rồi. Dì có nghĩ đến Chu Tuấn nhưng dì biết là chị hai không ưa người em chồng của mình chút nào. Còn lại sự lựa chọn cuối cùng là Trung, chồng mình nhưng dì cũng biết đó không phải là giải pháp tốt vì Trung là con trai của chị, mà cả Trung lẫn chị hai đều không sẵn sàng cho một mối liên hệ loạn luân quá kinh hoàng và phức tạp. Cuối cùng dì cũng tìm ra phương thức dùng thuốc ngủ vì dì biết là thằng Trung rất nhạy cảm với thuốc ngủ. Có lần anh ta dùng một viên thuốc mà ngủ ly bì đến sáng hôm sau và trong đêm dì đã sụp cô cho anh ta mà anh ta cũng không biết. Bây giờ dì thấy chị hai đã chịu nắm con cô của thằng Trung rồi thì dì mừng lắm. Dì cố thuyết phục chị mình thêm. Với một viên thuốc anh chàng đã ngủ say như chết rồi thì với hai viên, em bảo đảm là trời có sập, anh ta cũng không biết mà. Dì lại đánh đòn cuối cùng. Đây là trò chơi bí mật của chị em mình, không có người thứ ba nào biết được. Chị thèm có được một con cô để vọc chơi thì đây là một cơ hội cho chị không cần biết người đàn ông này là ai. Mẹ thằng Trung đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Nhưng mà, dì ba cắt ngang. Không có nhưng mà, nhưng biết gì hết, chị không thấy là con cô đang cương lên dưới tay của chị hay sao? Phần 16. Thật vậy, tuy mẹ thằng Trung chưa làm bất cứ một động tác gì hết ngoại trừ nắm con cô trong lòng bàn tay của mình, nhưng con cô đã dục dịch cương lên. Làm bà không khỏi thầm thích thú. Dì ba đặt tay mình lên tay chị hai rồi nhẹ nhàng ép chị mình bắt đầu xê dịch trên thân cô. Mẹ thằng Trung bỡ ngỡ để cho em gái mình dìu dắt mình. Bà biết đây là lần đầu tiên từ khi mình lấy chồng mà mình nắm một con cô khác hơn là con cô của chồng mình. Bà dùng mình không dám nghỉ tiếp, đó lại là con cô của con trai mình. Bà cứ thầm lặp đi lặp lại câu nói của em gái mình, không cần biết người đàn ông này là ai. Không cần biết người đàn ông này là ai. Bà nhắm mắt lại để khỏi nhìn thấy thực tế quanh bà. Và màu nhiệm thay, bà đã thành công như ý muốn. Bà chỉ còn nghĩ đến con cặc đang nằm trong tay, con cặc nóng ấm đang run rẩy chờ đợi bà. Mắt vẫn nhắm tít, mẹ thằng Trung từ từ đi thám hiểm cái vùng bí hiểm, những ngón tay rung rung lùa vào rừng lông. Rồi luồn xuống dưới mà nâng niu hai hòn rái. Trong giấc ngủ mê mệt, thằng Trung không cầm được tiếng rên sung sướng làm bà mỉm cười tự tin. Bà nắm con cô căng cứng và bắt đầu sụt nhẹ nhẹ. Dì ba rón rén lui ra khỏi phòng. Dì không quên tắt luôn cái đèn chụp, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ xíu trên đầu giường. Khi mẹ thằng Trung mở mắt ra và thấy em gái mình đã đi đâu mất thì bà hội ý và thầm cảm ơn dì ba. Dù gì chăng nữa, bà vẫn còn ngượng lắm nếu có em gái bên cạnh. Dì ba đi rồi làm bà thấy thoải mái hơn. Bà sung sướng nhìn con cô hùng dũng trong tay mình mà tự nhủ, mình thật là may mắn. Hôm nay sở hữu được cái con cô này chỉ riêng cho mình, muốn làm gì thì làm, mình xem đây là một dấu ngoặc độc nhất vô nhị trong đời mình. Sẽ không có lần thứ hai nào nữa. Mẹ thằng Trung đặt đầu lên bụng thằng con trai, bà khôn khéo đặt đầu ngược hướng để cho mình không thể nhìn thấy được thằng Trung. Rồi bà dạo dực nhớ lại cảnh tượng lúc mình nhìn trộm dì ba đang bố cặp thằng Trung. Bà nhớ lại cảm giác thèm thuồng của mình lúc đó, chỉ muốn được nằm vào vị trí của em gái. Vậy mà bây giờ con em gái của mình lại tạo điều kiện cho mình được nắm cái con cô của chồng nó, cái con cô làm mình thèm thuồng. Rồi bà không cầm lòng được nữa mà lấy hết can đảm để há miệng ngậm lấy con cô. Bà lịnh người đi vì thích thú, đây là lần đầu tiên bà được làm chuyện này. Cảm giác thật là tuyệt vời. Con cô run run co giật trong miệng bà làm bà cũng run theo. Đến tầng nấy tuổi mới được bố cô nên bà lúng túng vụng về. Nhưng khi bà nghe thằng Trung rên gì thì bà nhận ra là mình cũng không đến nổi tệ cho lắm. Bà mỉm cười tự tin tiếp tục bố, vừa tìm sự thích thú cho mình vừa chú tâm đem lại sướng khoái cho thằng Trung. Khi con cô co giật hỗn loạn trong miệng bà thì mẹ thằng Trung lại ngần ngừ không dám đi tiếp bước cuối cùng. Bà vừa thèm thuồng vừa lo lắng khi nghĩ đến lúc con cặc phóng tinh trong miệng mình. Rốt cuộc, bà chỉ nằm đó mà cảm nhận con cô run rẩy trong miệng mình chứ không đủ can đảm bú mút đến cùng. Bà cảm thấy bao nhiêu đó là cũng đủ hạnh phúc rồi. Bà rón rén trở về phòng mình, thích thú với mùi hăng hăng của con cô trong miệng. Vào buổi ăn sáng, dì ba tinh nghịch hỏi thằng Trung. Tối hôm qua, Trung ngủ có ngon không? Thằng Trung gãi đầu. Không biết sao, vừa vào giường là ngủ như say như chết. Dì ba cười hì hì. Vậy Trung không biết là có ai đó mân mê giờ dẫm mình hay sao? Mẹ thằng Trung đỏ bừng mặt, ngượng quá không biết phải làm sao. Thằng Trung nheo mắt nhìn dì ba. Ủa té ra, dì đã, phá rối Trung hả? Chà, phá rối tình dục kẻ yếu đuối không tự bảo vệ được là phạm tội lớn đó nhe, ở tù như không, coi chừng đó. Yếu cái gì mà yếu, cứng như khúc củi thì có. Cả ba không cầm được tiếng cười vì câu nói khôi hài. Thằng Trung quay sang mẹ nó. Mẹ thấy không, vợ con ăn nói không kiêng kỵ gì hết, mẹ dậy bảo cô nàng đi. Xí, nói vậy mà nói được sao, chồng thì phải dậy vợ chứ sao lại nhờ đến mẹ. Cuộc nói chuyện hóm hình làm mẹ thằng Trung cảm thấy thật vui, những gốc mắc trong lòng từ tối hôm qua như đã tan biến mất hết, bà thấy mình thật gần gũi với hai người thân. Bà hít một hơi thở dài rồi nhẹ nhàng nói với thằng Trung và dì ba. Mẹ cảm ơn ông trời đã mở mắt cho mẹ. Mẹ rất vui khi tán thành cuộc hôn nhân của hai đứa. Mẹ rất hạnh phúc và không hối tiếc gì hết. Ngày mốt là mẹ sẽ lên máy bay về lại Việt Nam. Mẹ mong là không bao lâu sau, sẽ được quay trở lại đây để được bồng em bé của hai đứa. Hứa với mẹ nhé. Thằng Trung và dì ba nắm tay nhau gật đầu lia lịa. Tôi đến. Mẹ thằng Trung đang đứng tần ngần ngoài hành lang để ngắm cảnh trăng rằm đang lên thì dì ba bước đến bên chị mình mà âu yếm nắm lấy tay bà. Chị hai, em không biết nói gì để cảm ơn chị. Về chuyện gì? Chị đã tán thành mối liên hệ của em với Trung, chị còn cho phép hai đứa em có con với nhau. Chị cũng rất vui khi thấy em hạnh phúc như vậy. Chị cảm thấy mình thật gần gũi không ngờ với em và thằng Trung. Chị có cảm giác là mình cũng là thành viên của gia đình này. Mẹ thằng Trung về lại phòng mình, bà nhanh chóng thay quần áo ngủ rồi hối hả chui vào chăn với ý định tự thủ dâm cho vơi hết những dồn nén tích tụ từ nãy giờ. Bà vừa bắt đầu thì dì ba bước vào phòng làm mẹ thằng Trung không khỏi nhăn mặt khó chịu vì bị kỳ đà cản mũi. Dì ba sung sướng chui vào nằm với chị mình, dì nôn nao muốn chị kể lại mọi chuyện, nhưng mẹ thằng Trung ngượng nên vùng vằn không muốn chút nào. Bà lại năn nỉ. Em về ngủ đi cho chị nhờ, chị buồn ngủ lắm rồi. Dì cười hì hì. Làm sao mà chị ngủ được? Rồi dì thò tay vào mà giờ mở u lồn của chị hai mình. Mẹ thằng Trung giật mình thất kinh. Bà vừa đẩy tay dì ba vừa nói nhỏ. Em làm gì vậy? Em điên rồi hay sao? Dì ba túm lấy chùm lông lồn dài ngoằng của chị hai làm bà không bước ra được. Dì lại cười khúc khích. Khe của chị ướt nhẹp đây mà. Mẹ thằng Trung đỏ mặt vì bị lật tẩy nên mắc cỡ quay mặt đi làm thinh. Dì ba thừa dịp mà chiếm trọn mớ u lồn của chị mình. Thật ra thì dì ba chưa bao giờ làm chuyện này, nhưng từ lúc được chị hai chấp nhận mối quan hệ của dì với thằng Trung thì dì hạnh phúc tràn trề và dì muốn trả ơn cho chị mình bằng mọi cách. Hơn nữa dì cũng được biết là chị hai mình không có được một cuộc sống tình dục thật sáng lạng với nhiều dồn nén không được giải tỏa. Cũng vì vậy mà khi nghe chị hai mình thú nhận sự thèm thuồng được bú một con cô thì dì đã dàn cảnh cho chị mình được tiếp cận với cô của thằng Trung. Nhìn gương mặt sáng ngời sung sướng của chị hai mà dì cảm thấy thương chị mình vô vàn. Những ngày này đã giúp cho tình thương đó lên thật cao. Biết chị mình trở về phòng để tự thủ dâm, dì không nỡ để chị phải lủi thủi làm chuyện đó một mình nên dì quyết định chia sẻ với chị mình. Dì không có kinh nghiệm về tình dục đồng tính nhưng dì cứ tự nhủ thì mình cứ làm như cho chính mình vậy thôi, không thể nào sai được với lại dì biết là trong tương lai thế nào dì cũng sẽ được cơ hội làm chuyện đó với con Phượng. Thành ra nếu bắt đầu bây giờ thì càng lại tốt mà thôi. Tình thương dành cho chị hai của mình là động cơ giúp dì không phân vân chút nào khi tối hôm đó dì nắm lấy mớ u lồn của mẹ thằng Trung. Thấy chị hai nằm im, dì khoan khoái bắt đầu vuốt ve khe lồn. Mẹ thằng Trung vừa ngượng vừa lo lắng, bà định ngồi dậy mà bỏ đi nhưng tâm trạng của bà lúc đó rất phức tạp, bà hứng tình đến mức độ cả người cứ dạo dực bồi hồi, bà lại cảm nhận được tình thương thật sự của em gái mình muốn đem lại sung sướng cho mình. Nhưng bà lại hổ thẹn khi để cho một phụ nữ sờ mó mình. Bà muốn vùng dậy nhưng bàn tay của dì ba làm bà thấy thật thoải mái. Bà nhận ra là mình rất thích thú được nằm đây mà hưởng thụ một cách thụ động. Bàn tay làm bà nổi gai nổi ốc cùng mình. Bà quay mặt lại mở mắt nhìn thì thấy dì ba cũng đang mỉm cười nhìn mình một cách âu yếm. Bà ngượng ngùng mỉm cười lại. Dì ba nói nhỏ. Chị cứ nằm yên cho em được chăm sóc chị nhé. Bà lại ngượng ngùng gật đầu. Mẹ thằng Trung đứng lồn quá rồi nên chỉ cần vài phút nữa là bà không chịu đựng nổi nữa. Bà hấp tấp kêu. Em ơi, chị. Bà không kịp nói hết câu khi sướng khoái nổ bùng trong lồn bà. Bà bấu vào cánh tay của dì ba. Há miệng ra mà cất lên một tiếng rên dài làm dì ba cũng phải rùng mình. Người bà co giật như bị kinh phong. Chưa bao giờ trong đời bà lại sướng đến mức độ đó. Trong đầu bà cứ chập chờn hình ảnh con cu của thằng Trung đang được bà bú. Dì ba không ngờ là chị hai mình lại ra khí một cách sung mãn và tuyệt vời như vậy. Dì ngắm nhìn cơn động đất của chị hai mà dạt dào tình thương. Sáng sớm hôm sau, vừa tỉnh dậy thì hai chị em nhìn nhau mà cười thật vui. Những gì đã xảy ra tối hôm qua càng làm cho hai người cảm thấy thật gần gũi với nhau hơn nữa. Người sung sướng nhất là mẹ thằng Trung. Trong lòng bà rộn ràng hạnh phúc, bà không ngờ là lần sang thăm con lần này lại mở ra cho bà một thế giới mới lạ và đầy sắc màu. Thế giới đó thật thích hợp với bà làm bà cảm thấy mình trẻ hẳn ra. Nhiều rào cản tâm lý được tháo gỡ làm bà thấy mình phơi phới như chim được tháo lồng. Bà nhẹ nhàng nói, chị thật sung sướng, bây giờ chị thèm được ôm em vào lòng. Dì ba gật đầu, rút người vào lòng chị hai mình. Hai người ôm nhau một lúc rồi dì ba nắm tay của mẹ thằng Trung mà đặt lên mớ u lồn của mình. Dì ba thủ thỉ. Chị hai, chị làm cho em sướng đi, em thèm lắm đó. Mẹ thằng Trung rụt rè. Nhưng mà chị, quê lắm, chị chưa bao giờ, chị không biết. Em thèm được chị cưng mà thôi, em không đòi hỏi gì hết. Nghe vậy, mẹ thằng Trung an tâm mà thử vuốt ve mớ u lồn em gái mình. Thật ra thì từ lúc thức giấc, bà đã có ý định đó rồi nhưng chỉ vì bà không được thông thoáng như dì ba nên bà không dám mà thôi, bây giờ được em gái khuyến khích nên bà nhắm mắt mà thử nghiệm. Những ngón tay ngập ngừng lùa vào rừng lông. Bà thủ thỉ. Lông em mịn quá. Rồi bà lại cười nhỏ. Khe em ướt nhèm nhẹp đây nè, em gái tôi thật hư quá. Em hư tại chị đó. Ai biểu tối hôm qua, được thăng hoa rồi thì nằm lăn qua mà ngủ. Để cho người ta chằn chọc mãi. Vậy sao không tự xử lý cho khỏi chằn chọc? Em chờ chị mà, em chỉ muốn được chị xử lý mà thôi. Hai người nhìn nhau, dạt dào tình thương. Mẹ thằng Trung đưa tay vuốt má dì ba. Em thật dễ thương vô cùng. Chị thật may mắn mới có được người em gái như em. Bà âu yếm hôn lên gò má của dì nhưng dì đưa tay kéo đầu chị hai xuống rồi xoắn lấy môi của chị làm mẹ thằng Trung hơi khựng người lại. Dì ba hối hả chiếm được miệng của chị mình rồi ngậm lấy cái lưỡi để say mê nút. Mẹ thằng Trung hơi mắc cỡ nên lúc đầu bà cứ thụ động không nhúc nhích. Mọi chuyện đến nhanh quá nên bà trở tay không kịp. Bao nhiêu rào cản bị sụp đổ liên tục, bà có muốn chống lại cũng vô ích mà thôi. Với lại, bà nhận ra là mình rất sung sướng được khám phá cái thế giới mới lạ mà em gái mình cuốn mình vào. Bà ngập ngừng hôn trả lại. Và tập tễnh nút lại lưỡi của em gái trong khi bàn tay bà tiếp tục xâm chiếm cái khe lồn ướt đẫm. Bà mạnh dạn thầm nghĩ. Cái khe này cũng giống như khe của mình. Những gì làm cho khe của mình sướng thì chắc chắn cũng làm cho khe của em gái mình sướng mà thôi. Khi dì ba đạt được khoái lạc thì mẹ thằng Trung thích thú nuốt từng tiếng rên lùng bùng của em gái trong miệng của mình. Bà ngạc nhiên không ngờ em mình ra khí nhiều đến mức độ đó, khí ra ướt hết bàn tay của bà và nhễu xuống đọng vũng trên tấm trải giường. Chờ cho dì ba tìm lại được nhịp thở bình thường rồi thì mẹ thằng Trung tò mò hỏi em gái về hiện trạng đó. Dì ba cười hì hì. Lúc trước em đâu có vậy, nhưng từ lúc về với Trung thì, mỗi lần em đạt được sướng khoái thì em ra nước càng lúc càng nhiều. Nhưng mà chồng em rất thích điều đó. Có lần, thấy dì ba ngần ngừ, mẹ thằng Trung tò mò hối thúc. Nói cho chị nghe đi mà, cứ làm cho người ta thấp tha thấp thóm. Dì ba cười giả lả. Nói lại mà thấy mắc cỡ. Lần đó anh ta bĩu em đứng dựa vào tường rồi. Anh ta bú em làm cho em xuất khí. Lúc đó anh ta lấy cái chén hứng hết dòng khí em tuôn ra. Trời ơi, ra đầy một chén sao? Chị nói qua đó nhé. Làm gì mà đầy một chén? Ra khí chứ có phải đi đái đâu. Có được 2-3 muỗng là đã nhiều lắm rồi đó. Rồi sao? Rồi anh ta đưa chén lên miệng mà vừa nhìn em vừa uống ửng ực hết. Mẹ thằng Trung lặng thinh một lúc trước khi lên tiếng. Em thật có phước, được chồng thương yêu đến mức độ đó thật là hiếm có. Chị coi vậy chứ không được may mắn như em. Dì ba nheo mắt. Mà tối hôm qua, em thấy, chị cũng ra khí nhiều lắm đó. Em, kỳ cục lắm đó. Lần sau, chị phải cho em nếm mùi của chị em mới chịu. Mẹ thằng Trung vẫn chưa quen cách nói chuyện phóng túng của em gái nên bà đỏ bừng mặt. Em đừng lớn tiếng như vậy. Lỡ có ai trong nhà nghe thì, nhà chỉ còn Trung và Phượng chứ còn ai đâu mà chị sợ cuống lên vậy. Dù sao thì, không có dù sao dù xiết gì hết, em cũng sẽ kể cho hai người đó về những gì em và chị đã thử nghiệm mấy ngày nay. Mẹ thằng Trung hoảng hốt dụi mặt vào vai dì ba. Đừng em, chị mắc cỡ chết đi mất. Chị em mình thương nhau rồi trao cho nhau những giây phút sung sướng như vừa qua. Đâu có gì là xấu xa mà phải giấu giếm. Em chắc chắn là Trung và Phượng sẽ cùng vui với em. Tình dục sáng lạng là điều cực kỳ đẹp phải không chị hai? Ừ, chị biết vậy, nhưng mà chị chưa quen lối sống tự do của ba vợ chồng em. Nhưng em thấy chị thay đổi nhiều lắm rồi đó so với lúc chị mới qua đây. Và chị thật sự đã thích nghi khá nhiều với lối sống và cách suy nghĩ của tụi em. Có lẽ em có lý, nhưng mà chị năn nỉ em, nhớ đừng nói cho thằng Trung biết là chị đã. Biết rồi mà, hôm đó em đã hứa với chị là chuyện đó là chuyện chỉ có hai chị em mình biết mà thôi. Mẹ thằng Trung mỉm cười yên tâm, bên ngoài vườn có tiếng chim kêu ríu rít làm bà cảm thấy thật sung sướng, tiếc thay chiều nay bà phải lên máy bay. Dì ba nhắc lại câu hỏi hồi nãy. Vậy thì lần sau chị cho em nếm mùi của chị nhé. Mẹ thằng Trung sượng sùng gật đầu. Dì ba ép người vào lưng của chị hai rồi rón rén thò tay ra phía trước mà xoa xoa gò vú của chị. Dưới sự mơn trớn, núm vú phản ứng ngay và trở nên căng cứng. Mẹ thằng Trung mỉm cười thích thú, thật là thần tiên không có gì mà tả cho hết. Được nằm đây trong căn phòng dễ thương, tai thì nghe tiếng chim hót, mắt thì nhìn ra thấy mấy tàn cây đong đưa ngoài vườn. Lại được đứa em gái thân yêu ôm ấp cưng chiều mình làm cho mình rạo rực như cô gái mới dậy thì. Bà thấy cuộc đời sao mà đáng yêu quá. Bà quay người lại, đưa tay nâng gò vú của mình mà đút vào miệng của em gái vừa thầm thì. Bú chị đi em, chị đang thèm đây. Bà nhắm mắt lại, thở dài khoan khoái. Phần 17. Đưa tiễn chị hai ra phi trường, dì ba buồn buồn nói. Bây giờ có được người chị như em ao ước nên em muốn có chị bên em hoài hoài. Mẹ thằng Trung bẹo má em mình mà cười. Em ích kỷ quá đó nhé. Chị ở bên em rồi bên nhà ai lo cho chồng chị, ai đảm đang công ty của chị, ai chăm sóc cho con Liên. Thấy dì ba xịu mặt. Mẹ thằng Trung cố cười. Chị sẽ ráng sắp xếp mọi việc để qua thăm ba vợ chồng em thường xuyên. Phần em thì cũng nên về thăm chị đừng để chị mong. Dì ba dụi đầu vào vai chị mình. Con Liên lớn rồi, gần lấy chồng tới nơi. Còn anh hai thì ảnh cứ đi suốt. Hay là chị bán công ty của chị đi. Rồi sang đây ở luôn bên cạnh ba vợ chồng em. Mẹ thằng Trung dùng mình bỡ ngỡ, không dám trả lời. Từ khi về lại Việt Nam, mẹ thằng Trung không còn như xưa nữa. Những gì vừa được trải nghiệm đã làm thay đổi hẳn suy nghĩ của bà. Bà rất sung sướng tìm lại được tình chị em khăng khít với dì ba. Và bà cũng hiểu ra là quan hệ tình dục mà bà vừa có được với em gái đã đóng góp một phần không nhỏ cho sự khăng khít đó. Bà nhận ra là tình chị em và tình dục giữa họ không có gì là mâu thuẫn hết. Quan hệ tình dục giữa bà và em gái là một chuyện thật tự nhiên và sáng lạng và chuyện đó không có nghĩa là bà và em gái là tình nhân theo nghĩa thông thường. Bà hiểu là khi hai chị em thương yêu nhau thì chuyện tình dục giữa hai người là hình thức để giúp bồi đắp cho tình chị em. Khi bà thủ dâm cho dì ba làm cho dì đạt được cơn cực sướng thì đó cũng vì bà thương em gái và sẵn sàng làm tất cả để được nhìn em gái hạnh phúc. Bà ngắm nhìn thằng Trung và dì ba và khám phá ra là họ đã vượt qua cái rào cản tâm lý dì cháu và đến với nhau như một người đàn ông đến với một người đàn bà và sau đó thì quan hệ tình dục chỉ là để bồi dưỡng cho tình yêu của họ, mọi việc trở nên thật giản dị. Từ đó bà không còn mặc cảm vì đã có quan hệ tình dục với em gái nữa. Quan trọng hơn hết là tình cảm gắn bó giữa hai chị em, một tình cảm mạnh mẽ, sâu đậm. Quan hệ tình dục chỉ là một phương cách để biểu lộ tình cảm đó. Một phương cách được hai bên chấp nhận và đem lại sung sướng cho cả hai người. Từ suy nghĩ đó, bà cũng hiểu được là tình dục mà không có tình cảm sâu đậm kèm theo thì thật là nhạt nhẽo. Như là tình dục với chồng bà chẳng hạn, họ ở bên nhau vì thói quen, làm tình với nhau vì thói quen, vì nhu cầu sinh lý. Rồi khi đã làm tình xong thì mạnh ai nấy quay lưng lại để mà ngủ. Bà thèm thuồng nhớ đến lúc khi đã đạt được sướng khoái với em gái mình thì lại được em gái mình ôm ấp mà vuốt ve trò chuyện như chỉ có hai chị em mới hiểu được nhau. Bà nhớ lại chuỗi ngày sống bên Đức, trong ngày thì hai chị em hàn huyên tâm đắc với nhau, còn tối đến thì hai chị em biết phải làm gì để cho người kia được sướng khoái tràn trề. Bà dùng mình nhớ đến lần đầu tiên được em gái mình nuốt lưỡi làm người mình tê dại. Bà bàng hoàng nhớ đến lúc em gái mình cho phép mình chơi với con cu của thằng Trung. Nhắc đến thằng Trung, bà bàng hoàng nhận ra là tình cảm của mình đối với nó cũng đã thay đổi không ít. Lúc trước bà ít quan tâm đến hai đứa con của mình nhưng được sống bên cạnh thằng Trung và hai người vợ của nó, bà thấy gần gũi với nó nhiều hơn, bà hiểu nó nhiều hơn và bà vô cùng hãnh diện vì nó. Bà cảm thấy mình thật may mắn khi được em gái mình cho mình cơ hội để có được một mối quan hệ tình dục đặc biệt với thằng Trung. Lần đầu tiên trong đời mình được bú cua một người đàn ông mà mình yêu thương và quý trọng. Và mình sung sướng đã làm cho nó sung sướng. Chuyện thằng Trung là con trai của mình hình như không còn thật sự quan trọng nữa đối với bà. Bà cảm thấy cuộc sống thật là nhạt nhẽo. Việc kinh doanh không còn làm bà hồ hởi như xưa. Bà nhớ nhung em gái mình quây quắc nên viết thơ tâm sự với dì ba. Và bà vô cùng hạnh phúc khi được dì ba báo là sẽ về thăm mình vài ngày. Khi dì về đến nhà thì ai nấy đều ngạc nhiên, dì ba không còn là người đàn bà nhạt nhòa, thiếu tự tin của thuở xưa mà là một người phụ nữ tân tiến, ăn mặc trẻ trung, đầy năng động, quyến rũ. Con liền nắm tay dì mà trầm trồ khen nức nở. Dạo sau này cuộc sống của nó thật buồn chán từ khi con Phượng bạn thân nhất của nó bỏ đi lấy chồng rồi sau đó chị Linh cũng xin về quê. Con liền không còn ai để mà tâm sự, để có những trò chơi sex vui vẻ với nó. Nó xinh đẹp nên có nhiều người đàn ông con trai bám theo nó nhưng con Liên dù sao cũng thuộc gia đình gia giáo nên nó phải rất ý tứ. Trong nhóm những người theo đuổi nó thì nó chấm thằng Vũ, một người bạn thân của thằng Trung anh trai nó. Nhưng trong thâm tâm nó, con Liên vẫn xem thằng Trung là người con trai lý tưởng, không có ai có thể qua mặt được anh nó. Nó đã có phần ganh tị khi con Phượng được anh nó lấy làm vợ. Con liền bám theo dì ba suốt cả ngày và tối đến nó rủ dì ngủ với nó để nó được tiếp tục hàn huyên với dì. Dì ba do dự vì dì về đây theo lời năn nỉ của mẹ thằng Trung, chị hai của dì thèm được có dì bên cạnh. Thấy vậy, con liền nũng nịu với mẹ nó làm bà phải cười mà nghe theo lời con gái. Ừ thì mẹ đồng ý để dì ba tiếp tục nói chuyện với con qua đêm. Dù sao thì mốt, mẹ và dì cũng sẽ đi du lịch Phú Quốc vài ngày. Con Liên lại được dịp huyên thuyên hỏi dì ba về đủ mọi đề tài. Dì ba cũng rất thích thú. Dì đã từng chăm sóc và thương yêu con Liên từ lúc nhỏ. Dạo sau này từ lúc đi lấy chồng thì dì không còn dịp gần gũi nó nữa. Bây giờ gặp lại nó dì vui mừng thấy con Liên đã là một cô gái xinh đẹp, mẫu mực. Càng về khuya thì con Liên càng thấy thoải mái, nó không ngần ngại hỏi dì về những đề tài nhạy cảm hơn. Dì ba cũng vui vẻ đáp ứng những tò mò của đứa con gái. Đến một lúc, con Liên ngập ngừng xuống giọng. Dì à, con có một thắc mắc, cứ loay hoay trong đầu con hoài. Nhìn gương mặt hây hây đỏ của đứa con gái dì nheo mắt cười. Nè, có phải là một thắc mắc liên quan đến đàn ông con trai hay không? Sao, sao dì biết? Trời ơi, dù sao dì cũng có chút kinh nghiệm hơn con mà. Thôi thì nói đi, dì giúp ý kiến cho. Con Liên mừng lắm, nó nắm tay dì ba. Dì à, con cứ tự hỏi, làm sao mà người con trai đút được cái vật của anh ta vào người con gái được? Cái đó to bự, mà cái của mình, thì lại nhỏ tí xíu tì xiu. Chắc là phải là đau kinh khủng lắm phải không? Làm sao mình chịu cho nổi? Dì ba nhìn con Liên mà dạt dào tình thương. Con bé có những thắc mắc như bao đứa con gái khác mà không ai giải thích được cho nó. Hệ thống giáo dục Việt Nam và những định kiến của xã hội còn quá lạc hậu. Dì nắm tay nó mà nhẹ nhàng nói. Để dì nói cho con nghe, thiên nhiên rất là tuyệt vời, không có gì là không thể. Cái âm đạo của người con gái tuy rất hẹp nhưng nó có độ co giãn cực kỳ cao. Mới nhìn con tưởng là một cây kim cũng chui không lọt nhưng thật ra thì âm đạo của mình có thể tiếp nhận dễ dàng dương vật to bự của người đàn ông. Không những không đau mà sau này lại còn đem lại cho mình những cảm giác cực sướng không thể tưởng được. Con Phượng nhíu mày. Thật không gì. Lần đầu tiên lẻ dĩ nhiên là có chút đau nhưng cũng tùy theo người đàn ông. Nếu anh ta kiên nhẫn và biết chăm sóc cho con thì cái đau đó cũng rất bình thường. Dì ba chợt nhớ đến lần đầu tiên của mình khi dì trao thân cho thằng Trung. Nó đã rất chu đáo với dì và đã để lại cho dì một kỷ niệm tuyệt diệu, khó quên. Dì chợt dùng mình và thèm được có thằng Trung bên cạnh. Dì nghe khe lồn của mình ươn ướt. Thấy dì im lặng mơ màng, con liền kéo tay dì. Dì nói tiếp cho con nghe đi. Con có thể trải nghiệm những gì dì vừa nói bằng cách đút thử một ngón tay vào âm đạo của con. Con sẽ thấy là âm đạo của con sẽ tiếp nhận một cách dễ dàng. Eo ôi, con sợ lắm, hay là, dì giúp con đi. Dì ba mỉm cười. Cái con nhỏ này, thôi thì để dì chỉ cho con tuột quần lót ra đi. Dì ba nhìn con Liên hối hả tuột quần ngủ của nó rồi nằm ngửa ra đó một cách thật thoải mái mà không khỏi rạo rực, đứa cháu gái của mình thật là xinh đẹp mà tự nhiên hết mức. Mờ u lồn của đứa con gái mới lớn gồ lên một cách đặc biệt và lẽ dĩ nhiên là lông của nó rất rậm rì. Con Liên tin tưởng tuyệt đối nơi dì. Nó cũng đã từng phơi bày hạ bộ của nó cho chị Linh lúc chị hướng dẫn cho nó những động tác thủ dâm mấy năm về trước. Nó xem chị hay dì ba đều là phụ nữ như nó nên không cần gì phải mắc cỡ. Dì ba thì không hoàn toàn tự nhiên như con Liên, dì run run đưa tay vuốt ve mờ u lồn con bé mà thầm nghĩ, mình thật là may mắn, mình đã từng được nâng niu chỗ kín của chị hai. Rồi bây giờ mình lại đang được nâng niu chỗ kín của con Liên, con gái của chị. Chấm. Dì kín đáo chét chút nước miếng vào ngón tay rồi thận trọng đút ngón tay vào lỗ lồn của đứa con gái. Con Liên nằm yên bất động, trong trạng thái căng thẳng. Khi ngón tay đụng vào màng trinh thì dì ba ngừng lại. Âu yếm hỏi. Đó con thấy không, đâu có đau đớn gì phải không? Con Liên nhổm đầu lên nhìn vào hạ bộ của mình mà cười hì hì. Dạ, dì đút vào mà con không thấy đau. Bây giờ con nằm yên để dì tập cho con quen dần. Vừa nói, dì vừa nhẹ nhàng chuyển động ngón tay trong hang lồn. Con Liên cười rúc rích. Dì làm con nhột. Sau một lúc thì con Liên không còn cười nữa, nó nằm đó lắng nghe cảm giác là lạ đang xâm chiếm nó. Nó từ từ nhắm mắt lại, thở phào khoan khoái. Dì ba mỉm cười khi nhận ra là khe lồn của đứa con gái đang từ từ ướt lên. Dì kín đáo đưa tay kia mà vuốt ve mờ u lồn của con Liên. Rồi dì mau mắn tìm ra được hột le giấu kín của con bé. Một ngón tay vẫn thụt ra thụt vào trong hang lồn trong khi tay kia thì vân vê hột le đỏ ửng. Con Liên không còn nằm yên nữa, nó hứ lên vài tiếng nhỏ. Nó vừa bỡ ngỡ hiểu ra là dì ba đang thủ dâm cho nó. Nó chỉ biết tự thủ dâm bằng cách trà lên hột le của mình nhưng dạo sau này nó không còn hứng thú chuyện đó nữa vì nó thấy thủ dâm một mình thật là quá nhạt nhẽo. Hôm nay là lần đầu tiên nó để cho một người khác thủ dâm cho nó, một người giàu kinh nghiệm như dì ba biết phải làm gì để gợi lên những dạo dực mới lạ trong người nó. Nó háo hức đón nhận. Dì ba mừng lắm, dì thầm nhủ, mình thật có duyên với gia đình này. Mình đã là vợ của Trung và là người tình của chị hai. Bây giờ mình lại đang có diễm phúc được chinh phục đứa con gái út của gia đình. Mình phải đem lại cho nó cái hạnh phúc tình dục mà nó đang thèm thuồng. Chấm. Rồi cái gì phải đến đã đến. Khi con Liên thăng hoa thì nó cắn răng mím môi không dám rên ra tiếng vì nó còn ngượng khi xuất khí trước mắt một người khác. Nhưng lạ thay, càng kiềm chế bao nhiêu thì khí càng tuôn ra bấy nhiêu, ướt đẫm hết bàn tay của dì ba. Con Liên bàng hoàng vì chưa bao giờ nó ra khi sung mãn như vậy. Nó kêu nhỏ. Dì ơi, chết con rồi. Dì ba nhẹ nhàng vuốt ve đứa con gái, giúp nó đạt được đỉnh cao nhất của cực sướng. Con Liên uể oải ôm dì vào lòng mà mau chóng chìm vào giấc ngủ. Khi nó tỉnh giấc thì cảm nhận đầu tiên của nó là nó đang nằm trong vòng tay của dì. Nó thấy thật dễ chịu. Nó ngước nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài bầu trời thật quang đãng trong suốt. Nó nghe những âm thanh quen thuộc hàng ngày. Tiếng chim sẻ trên cây mận ngoài sân. Tiếng mấy con gà đang cục tát, tiếng mấy chị người làm đang cười nói sau nhà. Nó vươn tay lên thoải mái. Nó nhớ đến cơn sướng mà nó đã được hưởng tối hôm qua. Dì đã nói cho nó thấy tình dục là tuyệt vời như vậy, không có gì đẹp bằng. Con Liên mỉm cười, nếu như vậy thì mình phải nên lấy chồng sớm chứ tội gì mà sống một mình như vậy. Khi dì ba tỉnh giấc thì thấy đứa con gái đang trong trạng thái dục dịch không yên. Dì ôm nó vào lòng mà hỏi nhỏ. Con có ngủ ngon không? Con Liên mỉm cười. Dạ có. Trong vòng tay của dì, nó vừa nhận ra là dì không bận quần ngủ. Dì ba cười mà nói. Dì quen không bao giờ bận quần khi ngủ, có quần dì thấy khó chịu lắm. Con Liên nhìn xuống rồi kêu lên ngạc nhiên. Ủa, sao dì, lại như vậy? Như vậy, là sao? Dì, không có, lông. Dì ba cười xòa. Thì là vì chồng dì muốn dì cạo hết lông, anh ấy thích như vậy. Con Liên thắc mắc. Nhưng mà, dượng ba chết lâu rồi mà, dì ba nhận ra là mình đã hớ. Mình nhắc đến trông chồng mình mà con Liên thì đâu biết chuyện kín đó. Dì nói tránh đi. Ừ, nhưng dì quen như vậy từ đó. Để tránh không phải trả lời tiếp, dì ôm con Liên vào lòng mà vuốt ve nó làm đứa con gái thích thú cười vui. Dì ba hỏi nhỏ. Tối hôm qua, con có được sung sướng hay không? Con Liên gật đầu cười ngượng ngùng. Dì ba hôn nhẹ lên gò má của nó. Con có, muốn một lần nữa không? Con Liên mắc cỡ chui đầu vào ngực dì. Dì ba vui lắm, thật ra thì dì không có nhu cầu tình dục với con Liên nhưng dì thương nó và muốn đem lại cho nó hạnh phúc. Dì vẫn xem nó là cháu của mình và dì sẵn sàng làm tất cả để cho nó vui và sung sướng. Sáng hôm đó, dì ba lại đút ngón tay vào khe lồn để sụt cho con Liên đến khi nó quíu tay quíu chân mà ra khí rầm rề. Lần này nó hết ngượng rồi nên nó không kiềm chế những tiếng rên rỉ thoải mái nữa. Đến hơn 9 giờ sáng, hai dì cháu mới mò xuống nhà. Cũng may là mẹ thằng Trung không có đó chứ nếu có thì chỉ cần nhìn gương mặt bơ phờ của con Liên chắc bà cũng có phần nghi ngờ và soi mói. Những gì đã xảy ra lần đó đã có ảnh hưởng mạnh đối với con Liên. Nó hiểu là nó phải nên lấy chồng để được hưởng tình dục một cách thoải mái, và nó quyết định chọn thằng Vũ, bạn của anh trai nó. Hôm sau, mẹ thằng Trung rủ dì đi du lịch ra Phú Quốc vài ngày để được yên tĩnh và lẽ dĩ nhiên là mấy ngày đó thật là tuyệt vời cho hai chị em. Mẹ thằng Trung đã thật sự thích nghi với con người mới của mình đến ngay cả dì ba cũng không ngờ. Tôi đến dì mỉm cười thú vị khi thấy chị hai của mình dạo dực đến mức ngồi đứng không yên. Khi dì tuột quần slip của chị hai ra thì khe lồn đã long lanh ướt từ hồi nào rồi. Mẹ thằng Trung chờ đợi giây phút này từ cả tháng nay rồi nên bà nằm đó mà cứ run rẩy như bị sốt. Dì ba muốn ghẹo chị mình nên cứ già già quanh quẩn mà không chịu, vào đề trực tiếp làm mẹ thằng Trung xốn sang quá đâm ra quọc. Dì ba phải ôm chị mình mà năn nỉ một hồi bà mới chịu làm lành. Dì ba không dám trêu cợt nữa mà nằm vào giữa hai đùi mẹ thằng Trung để âu yếm bú. Mấy lúc gần đây, dì đã có thêm kinh nghiệm về việc làm tình với người đồng phái, nhân dịp thằng Trung đi công tác xa, con Phượng đã rủ dì ngủ chung với nó và nó đã dạy cho dì thêm nhiều trò chơi thú vị. Con Phượng vừa dâm vừa đẹp làm dì ba rất yêu thích nó. Với lại dì thầm biết mình là phận vợ bé nên dì cố gắng hết sức để làm vừa lòng nó, con Phượng muốn gì thì dì cũng chiều lòng mà nghe theo. Tối hôm đó thật là một khám phá tuyệt diệu cho mẹ thằng Trung. Chưa bao giờ bà được bú lồn và bà thích đến mở cả mắt. Khi dì ba ngậm hột le đỏ hòn mà nút thì mẹ thằng Trung không chịu nổi mà xuất khí ra rầm rề. Khí của bà nặng mùi rong biển và có vẻ rất thích hợp cho dì ba nên bà ra bao nhiêu thì dì nuốt lấy bấy nhiêu. Dì ba nói cho chị hai mình biết là dì đã kể hết mọi chuyện cho thằng Trung và con Phượng nghe. Mẹ thằng Trung rụt rè hỏi. Rồi, hai đứa nó có nói. Dì không? Hai đứa rất vui mừng cho em và cho chị. Tụi nó còn mong ước sau này, bất cứ lúc nào chị cũng có thể qua ở luôn bên cạnh ba đứa tụi em. Mẹ thằng Trung nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Em có nói với chị một lần rồi, nhưng chị cứ thấy ngại ngại. Chị ngại cái gì? Dù gì ba đứa là vợ chồng với nhau, tự nhiên chị chen vào. Chị đâu phải là người xa lạ gì đâu, chị là chị của em mà. Chị em mình yêu thương nhau nên ở bên nhau, có gì là ngại đâu. Với lại chị cũng đã từng có mối quan hệ gần gũi với Trung mà. Nhắc đến chuyện đó, mẹ thằng Trung mắc cỡ, đỏ bừng mặt. Em không kể chuyện đó cho nó biết chứ. Dì ba cười hì hì. Không có đâu mà, đừng lo. Mẹ thằng Trung lặng thinh, ngó mông lung lên trần nhà. Dì ba ôm chị hai vào lòng mà vuốt ve. Chị đã không dám đến với anh hãi vì chị không vượt qua được cái rào cản tâm lý mặc dù trong thâm tâm chị rất muốn. Nhưng em thấy chị đã thay đổi rất nhiều rồi nên bây giờ chị mới chấp nhận để cho em yêu thương chị, em thật là may mắn. Mẹ thằng Trung cũng thầm thì. Chị cũng rất may mắn mới có được em. Chị đã học được nhiều điều từ em đã làm chị được sáng mắt trong nhiều lĩnh vực. Mẹ thằng Trung cười nhỏ. Nhất là lĩnh vực bậy bạ. Đem lại sung sướng cho người mình yêu thương là bậy sao? Vậy thì khi em vừa làm cho chị sướng đến mức bấu móng tay vào vai em đến rướm máu là bậy sao? Chị chịu thua em, không ngờ bây giờ em lại miệng mồm còn hơn chị nữa. Đâu đưa cho chị xem vết thương của em. Trời ơi, chỉ có một chút xíu như vậy mà đã la sùm. Thôi để chị đền đáp lại cho em. Nhưng mà nè, em phải chỉ dẫn cho chị nghe, vì chị chưa bao giờ làm chuyện này nên chắc là sẽ vụng về lắm. Phần 18. Trong 3 ngày du lịch biển đảo, hai chị em quấn quýt bên nhau như một cặp tình nhân mới lớn. Mẹ thằng Trung nhận ra là tình dục đồng tính rất dịu dàng và rất thích hợp với bà. Được ôm ấp cưng chiều một cơ thể phụ nữ mát rượi làm bà cảm thấy thật thoải mái và hạnh phúc. Bà nói điều đó cho dì ba nghe. Chị nhận ra là chị thích được em vuốt ve đến khi đạt được tột đỉnh hơn là khi được chồng chị xâm nhập cơ thể của mình với vật thể của người đàn ông. Tình dục với em dịu dàng hơn và sâu sắc hơn. Mình có thể làm tình với nhau cả giờ đồng hồ trong khi với chồng chị thì mọi việc kết thúc trong vòng 5, 10 phút. Dì ba vỗ tay vui sướng làm mẹ thằng Trung ngạc nhiên chố mắt. Dì ba mới cười mà nói. Vậy thì em biết rồi. Nếu một người đàn ông đến với chị với những động tác ôm ấp, vuốt ve làm cho chị thăng hoa mà không dùng đến vũ khí của anh ta thì chị sẽ rất thích. Có đúng không? Ừ, chắc là vậy. Nếu người đó là chồng của em thì chị nghĩ sao? Mẹ thằng Trung giật mình luống cuống. Em cứ nói giỡn hoài. Thì cứ cho là em nói giỡn đi. Nói cho vui vậy mà. Mình nói chuyện khác đi nhé. Mẹ thằng Trung thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần dì ba nhắc đến thằng Trung là bà cảm thấy không yên tâm chút nào. Kỷ niệm lúc bà bú thằng Trung là một kỷ niệm mà bà không quên được. Nó cứ lỡn vỡn trong đầu bà miết. Bà trầm ngâm nhớ lại. Lúc bà sanh thằng Trung và sau đó con Liên thì bà nhận ra là mình không cảm nhận một cách sâu đậm cái tình mẫu tử thiêng liêng như bao nhiêu người mẹ khác. Bà xem chỉ đó là bổn phận của mình đối với sự trông chờ của chồng mình và gia đình chồng mà thôi. Bà tự biết mình không đóng vai người mẹ gương mẫu được nên sau đó bà đã mau chóng chuyển giao vai trò đó cho dì ba. Kinh doanh làm bà thích thú hơn là ở nhà chăm sóc cho con. Cũng vì vậy mà bà có một khoảng cách với hai đứa con của mình. Và cũng vì cái khoảng cách đó mà bà đã chịu bú cu của thằng Trung khi dì ba dựng lên một tình huống được tâm lý của bà chấp nhận. Bà đã thật sự sung sướng khi được bú cu thằng Trung và bà đã giữ bí mật một điều mà ngay với em gái mình bà cũng không dám thổ lộ. Cái lần đầu tiên được bú cu thằng Trung, bà đã bị kích thích tột độ và bà đã đạt được đỉnh cao của sướng khoái một cách thật bất ngờ. Trong khi được ngậm con cu nóng hổi trong miệng mình, bà đã run rẩy mà ra khí ướt sũng quần lót của mình. Những ngày sống bên cạnh thằng Trung và hai người vợ của nó đã giúp bà gần gũi hơn với con trai mình và cũng đã giúp bà nhìn nó với cặp mắt của một người đàn bà chứ không phải của người mẹ đơn thuần. Bà đã nhìn nó thương yêu và chiều chuộng con Phượng và dì ba, bà đã cảm nhận được tại sao con Phượng và dì ba lại yêu nó một cách tuyệt đối như vậy. Bà lại còn được cơ hội nhìn trộm thằng Trung và em gái bà làm tình với nhau và bà bàng hoàng nhận ra là thằng Trung thật là một tình nhân tuyệt vời vì một điểm cốt yếu, lúc nào nó cũng đặt cái sướng của người phụ nữ lên trên cái sướng của chính bản thân nó. Thật khác với chồng bà một trời một vực. Bà đâm ra thèm thuồng có được một người đàn ông như vậy trong cuộc đời của mình. Bà thầm tiếc nuối là phải chi thằng Trung không là con trai của mình thì bà đã chấp nhận lời đề nghị của em gái mình, bà sẽ sẵn sàng trở thành người tình của chồng em gái mình. Cuối năm đó, dì ba sanh được một đứa bé gái khấu khỉnh. Cả nhà mở tiệc lớn ăn mừng. Thằng Trung làm giấy công nhận đứa con. Ông quan tòa căn dặn hai người. Luật pháp nước chúng tôi rất dễ dãi nhưng cũng rất chặt chẽ. Anh đã công nhận đứa con này thì anh có trách nhiệm phải chu toàn cho nó về mọi mặt. Còn với bà thì nếu cha đứa bé không chu toàn cho nó đầy đủ như trong văn kiện thì bà có thể đến gặp tôi mà kiện cha đứa bé, đòi công bằng và quyền lợi lại cho bà. Ra ngoài. Dì ba cười khúc khích. Nghe chưa, nếu Trung mà loạng choạng thì em sẽ thẳng tay với Trung đó. Thôi mà, cưng vợ không xuể thì làm gì dám loạng choạng. Nhưng mà, nếu em cho phép Trung loạng choạng thì sao? Trung không có tham vọng đó đâu. Trung rất sung sướng có được hai người vợ tuyệt vời rồi. Không muốn đèo bồng thêm làm gì cho mệt. Bước vào một công viên, dì ba kéo thằng Trung ngồi xuống rồi dì từ từ nói cho chồng nghe về dự tính của dì. Muốn thuyết phục chị hai sang sống luôn bên này. Thằng Trung cười. Dì thật tham lam quá, đã có chồng con rồi mà còn muốn có thêm một người tình bên cạnh. Ừ, em tham lắm, em muốn thật là nhiều. Đó là quyền của em mà, đúng không? Trung hoan nghênh hết mình, dì mà có hạnh phúc là Trung cũng vui theo. Nhìn ráo rác xung quanh không thấy ai, dì ba cởi áo choàng của mình rồi đặt nó lên hạ bộ của thằng Trung. Xong dì thích thú thò tay vào. Móc con cô ra mà âu yếm sụt đến khi thằng Trung gồng người lên mà díu dít bắn khí ra xối xả. Từ lúc qua đây, mẹ thằng Trung cảm thấy thật dễ chịu, thời tiết an lành, trật tự công cộng bên ngoài cùng với không khí vừa ấm cúng vừa tự do trong gia đình làm bà thấy vô cùng thoải mái. Không còn những chật vật, gò bó của xã hội Việt Nam, bà nhìn ba vợ chồng thằng Trung hí hỡn với nhau mà không khỏi thèm thuồng. Bà thấy thằng Trung vuốt ve hai người vợ của nó một cách thật tự nhiên mà đỏ mặt, như lần trong lúc vợ nó đang làm bếp, bà thấy thằng Trung rón rén đến từ phía sau mà thò tay ra bóp vú con Phượng làm cả hai cười giòn. Bà còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy con Phượng cũng ôm dì ba mà vuốt ve như một người tình. Bà có hỏi dì ba thì dì ba gật đầu cười hì hì. Thì ra cả ba sống với nhau như vợ chồng và hai người phụ nữ cũng là người tình với nhau. Bà cũng thấy đàn bà Tây Phương thông thoang hơn nhiều, ngay những người có tuổi cũng ăn mặc theo thời trang và có phong cách rất tự nhiên và thoải mái. Bà nhìn lại mình mà thấy hổ thẹn, mình chưa đầy 45 tuổi mà ăn mặc như bà già, suy nghĩ như bà già và ăn nói cũng như bà già. Bà nói điều đó cho dì ba và con Phượng nghe và hai người kéo bà đi shopping để mua cho bà những quần áo hợp thời trang hơn. Bà nắm tay dì ba và con Phượng đi dạo phố mà cảm thấy trẻ hẳn ra một cách thật thích thú. Họ ngồi uống cà phê trong một khu đi bộ vừa phê bình dí dõm về những người đàn ông con trai đi qua mà cười hí hí. Về đến nhà mẹ thằng Trung ôm dì ba và con Phượng vào lòng mà cảm ơn hai người bằng một giọng tràn đầy cảm kích. Đến cuối tuần dì ba rủ chồng và chị hai đi nghỉ mát bên bờ biển Bắc Hải. Con Phượng muốn ở nhà trông coi hai đứa bé. Mẹ thằng Trung tiếp tục được tận hưởng hạnh phúc giản dị mà bà yêu thích. Trong thâm tâm bà đã bắt đầu hình dung được một cuộc sống vĩnh viễn bên cạnh ba vợ chồng thằng Trung, nhất là dạo sau này, chồng bà càng lúc càng xa cách. Mà bà cũng không lấy đó làm buồn, bà dưỡng dưng chấp nhận, bà chỉ cố gắng giữ được mối liên hệ hài hòa với ông mà thôi. Mấy ngày đi chơi với dì ba và thằng Trung làm bà rất hài lòng, cách đối xử của thằng Trung với bà thật không có chỗ nào mà chê được. Nó chăm sóc và chiều chuộng bà hết mực làm khoảng cách giữa hai người gần như không còn nữa, bà không còn ngượng ngùng nữa khi được nó ôm bà vào lòng một cách thân mật. Tối thứ bảy hôm đó, sau bữa ăn chiều và sau khi đi dạo ngoài bãi biển, cả ba trở lại nhà nghỉ. Mẹ thằng Trung nói nhỏ vào tai dì ba. Em à, tối nay, chị cần em cưng chị nhé. Gió biển làm chị cứ dạo rực sao sao đó. Dì ba ôm chị hai vào lòng mà ghẹo. Mới có ba bữa bị cấm vận mà đã bồn chồn rồi. Chị đó nhe, càng ngày càng dâm ra. Mẹ thằng Trung cười theo. Chị mà dâm thì cũng tại vì em hết. Em dụ dỗ chị đi vào con đường đó. Cả hai nhanh chóng tháo bỏ quần áo rồi vừa cười vừa chui vào chăn. Hai thân thể trần truồng quấn quýt vào nhau. Dì ba thò tay xuống vuốt ve khe lồn của chị mình rồi cười khúc khích. Chị ướt nhẹp đây nè, chị nứng lồn lắm rồi đó. Mẹ thằng Trung ngượng nghịu véo vào tay em gái mình. Em nói tục tiểu quá đi. À, mà khi em làm tình, em thích được nói tục, và được nghe nói tục, chị thử bắt chước theo em đi. Mẹ thằng Trung vùng vằn lắc đầu, nhưng dì ba cứ nài nỉ miết nên rồi bà cũng chịu theo. Em thật là kỳ cục hết sức, ừ thì chị, nứng lồn đó. Dì ba thích thú hôn tới tấp lên mặt chị hai. Rồi âu yếm sụt lồn cho chị, mẹ thằng Trung thở hỗn hĩnh trong sự chờ đợi. Về lại nhà, con Phượng có một cuộc bàn bạc với mọi người về dự định để đón mẹ thằng Trung về ở chung. Mẹ thằng Trung đưa ra những yêu cầu về căn nhà sẽ xây cất cho bà và mọi người đều góp ý để cho cuộc sống chung được hoàn mỹ. Mẹ thằng Trung muốn về lại Việt Nam để sắp xếp mọi chuyện. Bà nói, con liền gần lấy chồng rồi, mẹ nghĩ phải chờ xong chuyện đó rồi mới tính xa hơn. Mẹ có ý định muốn để cho hai vợ chồng con Liên quản lý công ty của mẹ, như vậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp mọi bề. Dì ba hỏi, còn anh hai thì chị nghỉ sao? Chị đã có dịp bàn với ảnh về tình huống chị có thể qua bên này với gia đình chung. Và ảnh cũng đồng ý với điều kiện là chị vẫn giữ bề ngoài cho ảnh. Ảnh rất sỉ diện. Đến lúc phải trở về Việt Nam, mẹ thằng Trung mới thám thía nỗi buồn khi phải chia tay với những người thân của mình. Bà đã gắn bó với dì ba và hai vợ chồng thằng Trung nên bà bịn rỉn không muốn ra đi dù chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng rồi bà cũng cần phải về để chu toàn những công việc cần phải làm. Rồi đám cưới của con Liên cũng được tổ chức suôn sẻ. Một đêm nọ, thằng Trung ôm con Phượng mà thủ thỉ. Em à, anh vẫn không ngờ là anh có phước đến mức độ này, anh có em mà em lại chấp nhận sự có mặt của dì ba và cả mẹ anh nữa. Không có em thì chắc chắn là anh sẽ không bao giờ có được tất cả như ngày hôm nay. Đôi lúc anh không biết mình phải làm gì để cảm ơn em. Con Phượng cười khúc khích. Em cũng rất vui vì thấy gia đình mình hạnh phúc như vậy. Ba người đàn bà của anh hòa thuận với nhau như ba chị em. Thật là tuyệt vời. Anh biết vậy, nhưng mà nè, anh muốn hỏi em thành thật trả lời anh nhé. Anh cứ hỏi đi, em không quen nói vòng nói vo đâu. Em thấy gì là nói ngay. Em thấy, dì ba và mẹ có thật sự hòa hợp với em không? Nói cho anh biết. Mỗi người một tính, nhưng nói chung thì không có mâu thuẫn gì đặc biệt. Trước hết nhờ mình chia không gian rất tốt, mỗi người có không gian riêng biệt, không ai lấn áp ai, nên không có chuyện tranh chấp giằng co. Còn nói về tính tình thì... Thì sao? Anh biết đó, em và dì có thêm mối quan hệ tình dục với nhau nên rất gần gũi nhau. Còn với mẹ thì em lúc nào cũng xem mẹ là bề trên của mình nên không được gần gũi bằng. Với lại mẹ có sự cách biệt về tuổi tác nên không thể nào là bạn của em được. Trong ba người thì em và dì xuề xòa, sao cũng được, trong khi mẹ thì nghiêm túc hơn. Con Phượng nheo mắt nói tiếp. Anh cha vấn em thì bây giờ đến lượt em cha anh. Ừ, anh nghe đây. Với hai người đàn bà của anh, thì anh đánh giá về phương diện tình dục ra sao? Em tò mò về chuyện đó lắm sao? Anh cứ nói là em ghiền sex lắm mà. Thằng Trung gãi đầu. Em hỏi câu này khó trả lời quá đi. Khó là vì mỗi người mỗi khác. Nhưng anh phải trả lời cho em. Thằng Trung suy nghĩ một lúc rồi chậm chạp nói. Theo anh cảm nhận thì em là người có máu dâm nhất trong nhóm. Em có những ý tưởng đầy sáng tạo để phục vụ cho tình dục. Với em thì lúc nào cũng có những trò mới lạ làm cho tình dục không bao giờ nhàm chán. Dì ba thì cũng dâm nhưng thuộc loại dâm ngầm. Dì thích những tình huống có dâm tính, nhất là những tình huống cấm kỵ. Những lúc đó thì người dì nóng bừng bừng lên. Làm những chuyện cấm kỵ lúc nào cũng làm cho dì kích thích tột độ. Con Phượng nhìn chăm chăm thằng Trung rồi nhoẻn miệng cười. Em thấy gia đình mình được hạnh phúc mà không khỏi buồn cho ba má em. Con Phượng làm thinh một lúc trước khi tiếp. Anh biết rồi đó, dạo sau này, ba má em không còn được hòa thuận nữa. Em không được rõ cho lắm nhưng hình như ba có người đàn bà khác. Thành ra má buồn, em rất gần gũi với má nên em cũng không thể nào vui cho được. Rồi nó ngước nhìn thằng Trung. Em muốn hai vợ chồng mình về thăm má vài tuần. Đó là cách anh chứng tỏ sự cảm ơn cho em đó. Tưởng gì khó khăn lắm chứ chuyện đó dễ phèo. Đó là tập 1 mà thôi, rồi còn tập 2 nữa. Lo cho má là chuyện bình thường mà. Sắp xếp công việc xong, hai vợ chồng thằng Trung giao con cho dì ba và mẹ thằng Trung rồi lấy máy bay về Việt Nam. Gặp lại con gái, má con Phượng mừng nghẹn ngào. Nhà chỉ có một đứa con nên khi con Phượng đi theo chồng thì bà rất buồn, nhất là bà rất khăng khít với con gái, xem con Phượng như là chi kỷ, như là bạn tâm sự. Không có nó, bà cảm thấy thiếu vắng dễ sợ. Đã vậy dạo sau này chồng bà cứ vắng mặt miết làm bà càng thấy lẻ loi hơn bao giờ hết. Có người nói ra nói vô là chồng bà có nhân tình ở rạch giá nhưng bà cũng không quan tâm cho lắm. Thật ra thì từ lúc có cuộc tình chớp nhoáng với thằng Như thì bà không còn hứng thú với chuyện tình dục với chồng như xưa, bà xem chồng như một người bạn thì đúng hơn. Bà không quên được những giây phút nóng bỏng với thằng con trai. Tuy nhiên bà không dám nói lại chuyện đó với bất cứ ai, kể cả với con gái mình. Con Phượng nhìn má mà lắc đầu. Sao má ốm đi nhiều vậy? Nhìn má tiểu tụy con thương má lắm. Gặp lại con gái bà vui lắm, bám theo nó mà hàn huyên cả giờ đồng hồ không biết chán. Tối đến bà hỏi. Con ngủ với má nhé, má còn nhiều chuyện muốn kể cho con lắm. Nhưng bà chợt nhớ đến thằng Trung nên bối rối. À, nhưng mà con có chồng con mà. Con Phượng cười nhạo. Má đi xin phép ảnh đi, coi ảnh có chịu hay không. Vì hồi nãy ảnh rủ tối nay tụi con làm chuyện sex với nhau. Má con Phượng mắc cỡ đỏ mặt vì cách nói chuyện thông thoáng của con gái. Bà lúng túng. Thôi thì, để lúc khác vậy. Con Phượng cười xòa. Con nói chơi để ghẹo má mà. Được thôi, tối nay con ngủ với má.